Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52, cùng một chỗ. Cùng một chỗ, chương 3, Chu đẩy 2.000 tăng thêm. Tại đại học nào đó trong túc xá, mấy cái nam sinh cũng ngay tại bởi vì cái này trang blog phát sinh cãi lộn. Cái này Giang Thần Hy, ta trước kia rất thích hắn, về sau hắn thụ thương. Ta vẫn rất khổ sở, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lợi dụng loại chuyện này lần nữa đến chế tạo chủ đề. Ký túc xá lão, đại phẫn nộ nói, cái này cùng Giang Thần Hy có quan hệ gì? Không thấy được đây là Giang Thần Hy fan bóng đá phát bác văn sao? Lại nói, ta nhìn cái này nói ở trên rất giống là thật. Ký túc xá lão tam nổi giận, lão giận dữ, vén tay áo lên. Ai nha, muốn tạo phản đúng không? Ta liền nói thế nào? Lão tam quay đầu nhìn về phía lão nhị. Lão nhị ngươi giúp ai? Lão nhị rơi vào tình huống khó xử. Cái này hai đậu bỉ. Bởi vì một trang blog cãi nhau. Còn liên lụy đến lão tử. Ngay lúc này, một mực tại máy vi tính bận rộn lão tiểu nói chuyện. Lão đại, lần này là ngươi sai. Đám người sững sờ, ta đi cái kia Thần Hy chi quang blog nhìn, bên trong ghi chép Giang Thần Hy khỏi bệnh về sau từng ly từng tí. Không giống như là làm bộ, cũng không cần thiết làm bộ a. Còn có, cái kia ảnh chụp, ta cũng nhìn, không phải P, trọng yếu nhất chính là, ta tìm được trong tấm ảnh, người nước ngoài kia, nói. Lão tiểu chỉ bản bút ký của mình máy tính. Lão tiểu là túc xá máy tính cao thủ. Tại cả nước máy tính giải thi đấu bên trong đều cầm qua thưởng. Mọi người đối với hắn máy tính trình độ là tin tưởng không nghi ngờ. Ba người lại gần, nhìn thấy laptop bên trên. Chính là người nước ngoài kia ảnh chụp cùng tư liệu. Dieto, Fischer, Thụy Sĩ Basel câu lạc bộ kỹ thuật cố vấn. Câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét, lão tiểu nói, ba người sững sờ, ngoạn tào, điều này có ý vị gì? Ý vị này kia trang blog bên trên nói là sự thật. Giang Thần Hy thật gia nhập Liên minh Thụy Điển Auvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel. Còn có, ta cũng tiến vào Forza câu lạc bộ chính thức website, xác nhận Giang Thần Hy đúng là đội bóng một viên. Ta còn tiến vào Series C1 thi đấu vòng tròn. Website game, Giang Thần Hy đúng là xạ thủ bảng thứ nhất. Dẫn bóng số là 39. Ngoài ra, ta tại Forza trên official website. Tìm được trước đây tin tức. Giang Thần Hy đúng là lấy 100 vạn euro giá trị bản thân chính thức chuyển nhượng Thụy Sĩ Basel câu. Lạc bộ, ngoặc kép chấm chấm. Thật a, nghiêu bước. Lão đại và lão tam ôm nhau, không thấy chút nào khúc mắc. Hai người đều là fan bóng đá, tự nhiên là hy vọng bác văn nói tới là thật. Đồng thời bọn hắn nghĩ đến, trên mạng đối cái kia bác văn tác giả tê tinh thần lên án. Đối với Giang Thần Hy phê bình, hiện tại rất được hoan nghênh đảo ngược, đánh mặt tình tiết sắp diễn ra. Mấy người sau đó công việc lu bù lên. Đem lão tiểu tra được tư liệu screenshot cùng địa chỉ internet chia sẻ đến bác văn phía dưới. Lấy tư chứng minh, nhưng là, bọn hắn lực lượng quá nhỏ mỏng, căn bản lật không nổi bọt nước. Ngay vào lúc này, ít ỏi thịt tên chứng nhận vì Football New biên tập một phàm thể dục lớn về gửi công văn đi. Một phàm văn chương, chủ yếu có hai cái ý tứ. Thứ nhất, hắn tiến vào Basel website, đúng là thấy được Basel tốn hao 100 vạn euro đưa vào đến từ Forza Giang Thần Hy tin tức. Sau đó, hắn phân biệt gửi điện thoại Forza câu lạc bộ cùng Basel câu lạc bộ. Cuối cùng xác nhận Giang Thần Hy đúng là Trung Quốc quốc tịch. Trước kia đã từng hiệu lực tại Inter Milan đội thanh niên. Cho nên, cái này Giang Thần Hy đúng là chúng ta biết cái kia Giang Thần Hy. Tin tức không sai. Thứ hai, hắn liên hệ Thần Hy Chi Quang, blog chủ blog. đối phương chính là Giang Thần Hy trợ lý Tô Huân nữ sĩ. Từ Tô Huân nữ sĩ trong miệng, cũng xác nhận Giang Thần Hy trong 2 năm qua, cứ việc tào ngộ cực lớn khó khăn, kinh lịch lần lượt giải phẫu, tiếp nhận thường người không cách nào tưởng tượng tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Nhưng là Giang Thần Hy từ đầu đến cuối kiên cường đối mặt. Từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ bóng đá mộng tưởng. Cũng xác nhận Giang Thần Hy hiện tại lấy 39 cầu đứng đầu Serie C1 thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng. Sự thật mà Fox ra đội cũng tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới. Diễn ra từ giáng cấp khu đến thăng cấp đi nghịch tập cho hay. Hiện tại, Fox ra cực có hy vọng tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn liền nâng lên cầm tới thi đấu vòng tròn. Quán quân, khóa chặt thăng cấp danh ngạch. Một phàm là Football News chứ danh phóng viên. Có mấy trăm vạn fan hâm mộ. Đồng thời người này luôn luôn lấy dám nói thật ra lấy sưng. Hắn là rất có công tín lực. Lập tức, Internet bắt đầu đảo ngược. Lại là thật. 21 trận 39 cầu. Mặc dù không biết Serie C cấp thi đấu vòng tròn là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng là, vẫn cảm thấy thật là lợi hại. Trên lầu, phổ cập một chút, ý hạng 3 thi đấu vòng tròn thực lực tương đương tại bên trong giáp thậm chí là trung siêu trung hạ. Dù đội bóng, trên lầu, chớ nói nhảm, Serie C cấp thi đấu vòng tròn một chút đội bóng. Chúng ta trung siêu đội bóng không nhất định bị đá qua đây. Giang Thần Hy, tốt, chúc phúc, chúc mừng Giang Thần Hy gia nhập Liên minh Ba Rồ. Khỏi cần phải nói, liền xông Giang Thần Hy phần này kiên trì, phấn hán, nói không sai, quá khó khăn, 2 năm cực khổ a, đều bị phán định không cách nào đá bóng, từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Đúng vậy a, một thân một mình yên lặng tiến lên, quá khó khăn, hướng Tề Thần Đạo xin lỗi, cũng chúc mừng hắn, có dạng này thần tượng làm tấm gương thật tốt. Tán thành, ngoặc kép chấm chấm, trên Internet trước đây chất vấn cùng chửi rủa, một nháy mắt tan thành mây khói, tán dương âm thanh ùn ùn kéo đến. Sau đó, một phàm còn cố ý tại Tê Thân Bác Văn Hạ nhắn lại. Phát một chương screenshot, đây là Ba Rồ chính thức website bên trên screenshot, đồng thời hợp với phiên dịch. Ba Rồ câu lạc bộ rất cao hứng tuyên bố 2 tên cầu thủ trẻ gia nhập liên minh. Đội bóng lấy 100 vạn euro đại giới. Tự ý Fox ra câu lạc bộ đạt được Trung Quốc xạ thủ Giang. Đồng thời, chúng ta hao tốn 200 vạn euro đại giới. Đạt được Ai Cập U21 tuyển thủ quốc gia Moham. Salah, thật cao hứng cùng một ngày ký 2 tên cầu thủ trẻ. Mong ước 2 người trẻ tuổi tương lai tại Ba Rồ hết thảy thuận lợi. Screenshot bên trong, có một tấm hình, không biết Ba Rồ nhân viên công tác ra tại cái gì cân nhắc. Đem Giang Thần Hy cùng mặt khác tên kia Ai Cập cầu thủ Moham. Ra là ảnh chụp P đến cùng một chỗ. Cái này thân cao so Giang Thần Hy thấp một đầu. Tóc thoảng qua quyển Ai Cập thanh niên. Giúp vào Giang Thần Hy bên người, biểu lộ ngượng ngùng, Giang Thần Hy thì là ánh mắt sáng tỏ mà kiên định. Nhẹ nhàng, nắm ở, bên người đồng bạn, trên mạng ăn dưa quần chúng lập tức cao trao. Phốp, đây là có chuyện gì? Hình kết hôn, người nào giải cái này xa la? Nhìn đầy ngượng ngùng, các người chẳng lẽ không cảm thấy được, hắn cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ thật phối đâu? Cơ tình tràn đầy, xem ra, Ba Rồ nhân viên công tác cũng cảm thấy như vậy a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cùng một ngày gia nhập liên minh, cùng một chỗ. A, ta vừa mới tra một chút, Giang Thần Hy là năm 1992 ngày 15 tháng 6 xuất sinh. Các ngươi đoán xem làm gì? Cái kia Salah cũng là năm 1992 ngày 15 tháng 6 xuất sinh. Đây là trời sinh tuyệt phối a. Phốp, đây thật là trời sinh CP. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, ngoặc kép chấm chấm. tê tinh thần, nghĩ ngũ hương, phẫn nộ thư khắc, quốc bay lên, đầu to Lữ, thất thiếu gia trường thương. Chủ nhóm nhỏ viên thuốc mấy người cũng tại vây xem bình luận. Lúc này, đám người hai mặt nhìn nhau. Đây coi như là cưỡng ép kéo Lăng Xứng sao? Lầu này lệch ra đến lên 9 tầng mây đi a. Mấy người tại bầy bên trong đối mặt một chút. Sau đó bắt đầu cao hứng bừng bừng cuồng soát, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, phẫn nộ thư khác, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Độ, nghĩ ngũ hương, cùng một chỗ, tình yêu vạn tuế. Tê tinh thần, cùng một chỗ, yêu đến dài đằng đẵng. O, nhỏ viên thuốc, trên internet, trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, trước máy vi tính, không biết bao nhiêu người vây xem cười ra heo tiếng kêu. Sau đó ngao ngao kêu gia nhập vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.